Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ngươi lại đem ta quên mất, bóng đêm thật sâu, Dụ Tranh trong phòng rèm cửa sổ kéo một nửa, bên ngoài đèn nê ông ánh tiến vào nhàn nhạt một tầng quang. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, chỉ có máy tính phát ra rất nhỏ vận chuyển thanh, nàng dại ra vài giây, trong đầu mờ mịt mang, nháy mắt mấy cái. Khó có thể tin chành di động trên màn hình tự. Chu Mộ Quân, sợ tới mức nàng chân mạnh run lên, đặt ở chân mặt khoai phiến gói to oai ngã. Bên trong khoai phiến rào rào tát xuất ra, biến thành trên chăn đều là, liên quan sự cấy thượng tiểu máy tính bàn cũng chàng phiên. Máy tính xách tay phiên xuống dưới, nện ở giường mặt, Dụ Tranh té phiên xuống giường, cố không lên mặc dép lê. Cử di động ở trong phòng vòng quanh vòng bôn chạy, hoàn toàn chính là kích động đến nổi điên. A a a a, như thế nào như thế nào? Dụ Ba Ba nghe được động tĩnh theo bản thân phòng vọt đi lại. Có phải không phải có con chuột? Đừng sợ, Ba Ba cái này đánh chết nó. Cửa mở ra, Dụ Ba Ba mặc thân màu lá cọ cao thấp hai kiện bộ áo ngủ. Dưới tình thế cấp bách, dép lê tả hữu chân đều mặc phản. Tóc lộn xộn đứng ở trên đầu, trong tay giơ đem cái chổi tạo hình cùng tóc hắn hình mê chi tương tự. Hắn đứng ở cửa khẩu ngây ngẩn cả người, nhà mình nữ nhi dẫm nát lười nhân trên sofa, một chân cao cao nâng lên, đạp ở trên lưng sofa, một bàn tay giơ lên cao di động, bộ mặt biểu cảm cực kỳ phấn khởi, này tư thế tựa như xông vào trước nhất mặt cách mạng tiên phong. Dơ lựu đạn cao giọng la lên, hướng A đồng chí nhóm, thắng lợi là thuộc loại của chúng ta. Dụ Ba Ba hơi chút bình tĩnh một điểm, buông xuống cái chổi, một mặt không hiểu vuốt vuốt hỗn độn tóc. Cá nhỏ, ngươi làm gì đâu? Dụ Tranh chậm chậm thu hồi đặt tại trên lưng sofa kia chỉ chân. Thu liễm biểu cảm, miệng A ra một chút bình thường độ cong. Ba Ba. Ta không sao, ta biết ngươi không có việc gì, của nàng trạng thái thoạt nhìn sẽ không giống gặp. Được việc khó, Dụ Ba Ba tay vịn khung cửa, ngươi vừa mới, hắn nắm bắt cổ họng, học nữ nhi làn điệu. A a a a, là vì sao, Ba Ba ngài học được chân tướng. Dụ Tranh theo trên sofa bật xuống dưới, chạy đến bên giường táp thượng dép lê, sau đó chạy đến trước mặt hắn, quơ quơ di động. Còn có điểm tiểu hưng phấn, ta idol thêm ta vi tin. Dụ Ba Ba ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua đầu nàng đỉnh nhìn về phía mặt sau vách tường. Vẻn vẹn một mặt tường nam thần áp phích, các loại phong cách, mỗi một cái đều xuất hào không chút tì vết nào. Liếc mắt một cái nhìn lại cảnh đẹp ý vui. Cả ngày đối với như vậy một mặt tường nam thần, có thể tìm được bạn trai thì trách. Dụ Ba Ba thật dài thở dài một hơi. Dụ Tranh ném xuống di động, nhảy đến phía sau hắn, hai cái tay khoát lên Ba Ba trên bờ vai, nhẹ nhàng phụ giúp hắn đi về phía trước. Ba Ba, ta còn có chút việc muốn vội, ngươi bữa sáng nghỉ ngơi đi, ta sáng mai đứng lên làm cho ngươi bữa sáng, ngủ ngon. Nàng vội vội vàng vàng đem Ba Ba đẩy rời đi phòng. Quan thượng cửa phòng, tấm tựa ở lạnh lẽo mát ván cửa bên trên. Dụ Tranh thở hổn hển khẩu khí, ánh mắt xem trên sofa di động, vẫn là có chút không thể tin được đây là thật sự. Chu Mộ Quân thêm nàng vi tín, này cùng idol thêm nàng vi tín có gì khác nhau? Trái tim băng băng phanh khiếu, một chút so một chút hữu lực, cơ hồ sắp theo trong cổ họng nhảy ra, nàng cảm giác bản thân vốn là cái gần chết nhân, đột nhiên liền hồi quang phản chiếu. Dụ Tranh một bước nhỏ tới gần di động. Xoay người, cầm lấy khấu lượng màn hình, đối với cái kia nghiệm chứng tin tức ngẩn người, mở ra của hắn vi tín ảnh bán thân, hình ảnh phóng đại vài lần, họa chất rõ ràng rất nhiều. Chu Mộ Quân vi tín ảnh bán thân là một cái cả vật thể tuyết trắng con mèo nhỏ. Ánh mắt lam rưng rưng giống lộng lẫy trong sáng đá quý. Xuyên thấu qua màn hình xem ngươi. Tâm đều phải hóa, con mèo nhỏ hai cái tiểu đoàn chân khép lại về phía trước. Ghé vào thâm màu xám trên thảm, mau nhung nhung nhất tiểu đoàn. Giống tuyết cầu, cũng giống trắng trẻo mập mạp bánh trôi. đặc biệt manh nhất con mèo nhỏ, cùng Chu Mộ Quân người này làm cho người ta cảm giác một trời một vực. Hắn là cái loại này chợt vừa thấy quả lãnh đạm mạc nhân. Thanh thanh lãnh lãnh một người đứng, mang theo điểm di thế độc lập cao lãnh cô độc, gần gũi nói mấy câu sau, liền sẽ phát hiện hắn tính cách ôn hòa, thân sĩ trầm ổn, cũng sẽ khai điểm tiểu vui đùa chọc cho ngươi cười thầm ni mặc dù hắn là ôn ôn nhu nhu tốt lắm. Ở trung tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không theo manh manh đắt mèo nhỏ có liên quan. Dụ Tranh không khỏi hoài nghi, thật là hắn, có phải hay không là trùng tên trùng họ a? Kia nàng đến cùng muốn hay không đồng ý thêm hắn. Dụ Tranh cắn môi rối rắm, ngón tay khớp xương để tại hạ ba tiêm, một chút đụng, cắn một lát ngón tay, nàng vươn một căn ngón trỏ, hư hư treo ở di động trên màn hình phương, rơi xuống một điểm khoảng cách, nhắm mắt lại thấy chết không sờn thông thường xuống phía dưới nhấn một cái. Tiếp nhận rồi, màn hình lập tức biến thành hai người tán gẫu bối cảnh. Người đã tăng thêm Zermi cho thỏa đáng hiểu. Hiện tại có thể bắt đầu tán gẫu, một hàng màu đen tiểu tự hoành ở trên màn hình. Chu Mộ Quân giống như hai mắt một khắc cũng không rời đi quá màn hình. Nàng bên này nhất nhận hắn cho thỏa đáng hiểu. Hắn liền lập tức phát ra tin tức đi lại. Có phải không phải bị dọa đến? Dụ Tranh tiếp tục cắn ngón tay. Mở to hai mắt nhìn. Căn căn rõ ràng lông mi giống cây quạt nhỏ tử giống nhau vẫy khai. Không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên là này. Thông thường thêm bạn tốt không đều hỏi trước hậu một câu, nhĩ hảo. Ngươi ở làm gì, linh tinh sao? Dụ Tranh cố chấn định thanh thanh cổ họng. Phản ứng đi lại sau phát hiện bản thân hảo ngốc. Lại không cần thiết mở miệng nói chuyện. Thanh cái gì cổ họng? Nàng cúi đầu, ngón tay chạc màn hình đánh chữ. Hoàn hảo, trừ bỏ đánh nghiêng đồ ăn vặt gói to. Chàng phiên máy tính bàn, ném đi máy tính xách tay, dẫm nát trên sofa khống chế không được lên tiếng thét chói tai ở ngoài. Thật sự hoàn hảo, Chu Mộ Quân khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm sao tự, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kinh ngạc thật kích động. Thét chói tai ra tiếng, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, Dụ Tranh làm tạc giống nhau che di động. Tiểu đầu bốn phía đảo qua, hai con mắt tinh lượng hữu thần, quay tròn chuyển động, giống một cái co đầu rụt cổ tiểu rua. Hắn này ngữ khí có chút khủng bố, nàng hoài nghi hắn là thiên lý nhãn người thính tai, có thể xem xét của nàng nhất cử nhất động. Dừng một chút, nàng phát ra nghi vấn, người thật là Chu tiên sinh, giữa chưa theo ta ăn cơm cái kia. Bên kia, Chu Mộ Quân tựa vào phòng ngủ trên giường. Thâm màu xám chăn cái ở thắt lưng phúc lấy hạ vị trí. Nhìn đến những lời này hơi hơi ninh một chút mi. Ngươi lại đem ta quên mất. Dụ Tranh chớp mắt, không minh bạch, cái gì tên là, lại đem hắn quên mất. Còn có hắn lần trước mạc danh kỳ diệu nói nàng trí nhớ không tốt. Nàng cũng không rõ, cũng không xâm nhập suy xét quá. Không đúng không đúng, ta liền là xác nhận một chút. Dụ Tranh mặt đỏ. Lạnh lẽo mờ u bàn tay dán lên gò má, hạ nhiệt sau, mới cúi đầu tiếp tục đánh chữ. Làm sao ngươi sẽ có của ta vi tín? Chu Mộ Quân nhưng là không giấu giếm, thành thành thật thật giao cho, giúp ngươi nhặt di động thời điểm không cẩn thận nhìn thoáng qua. Thật có lỗi, không là cố ý, không cần mặt đối mặt tán gẫu. Tương đương với trên mạng lướt sóng, Dụ Tranh xấu hổ cảm giác không là rất mãnh liệt. Vậy ngươi thêm ta vi tín là có chuyện gì không? Phát sau khi đi qua, nàng sống giật mình cứng ngắc chân, bảo trì một cái tư thế đứng lâu lắm, chân đều có điểm bùn rùn. Dụ Tranh ma cọ sát cọ đi đến bên giường, buông tay cơ, loan thắt lưng đầu điệu trên chăn khoai phiến, đem trên giường máy tính bàn cùng máy tính sách tay đều thu hồi đến đặt ở một bên. Xem ra, đêm nay là sửa không xong ảnh chụp. Kết quả đợi thật lâu, bên kia đều không có phát đến một câu hồi phục, Dụ Tranh tiến vào trong chăn, tấm tựa ở đầu giường, cắn môi dưới, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, vấn đề này thật khó trả lời sao? Vấn đề không khó trả lời, nan liền nan ở Chu Mộ Quân không biết bản thân có nên hay không nói thật. Hắn không có truy muội từ kinh nghiệm, vạn nhất rất trắng ra đem nhân dọa chạy làm sao bây giờ? Lại nghiêm trọng một điểm, đối phương cho rằng hắn là lưu manh biến thái bệnh thần kinh liền triệt để xong đời. Chu tiên sinh châm trước hơn nửa ngày, rốt cục tưởng tốt lắm lấy cớ, người mua phòng sao, dụ tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.